hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, vui vẻ loạn đấu trường 15, chương 639, vui vẻ loạn đấu trường 15 là một người đầu trọc. Hắn bước lên sân khấu sau, không có lập tức phát động công kích, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, vẫn không nhúc nhích. Đang lúc đại gia hồ nghi khó hiểu khi, đầu chọc từ trong túi móc ra một cái thuốc viên, ngửa đầu nuốt vào, Thẩm Mặc không cấm nhăn lại mi, dưới đài người cũng lẩm nhẩm mơ siêu, hắn đang làm gì? Không biết, giống như ăn cái gì dược, loại này thời điểm từ đâu ra dược, tám phần là đạo cụ. Đầu chọc đột nhiên gân xanh bạo khởi, phảng phất thừa nhận tất cả thống khổ, ở trên sân khấu chu lên lên. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi nhìn trên đài, mới đầu vẫn là tê thanh kêu thảm thiết, kêu kêu, lại biến thành dã thú rít gào, ngao ngao ngao ngao, đầu chọc lưng cao cao tủng khởi, mặt bộ cùng cổ trường ra nồng đậm màu đen trường mao, răng nanh lộ ra, thế nhưng biến thành một đầu người sói. Người sói gầm rú một tiếng, đặng khởi chân sau chiều Thẩm Mặc đánh tới. Vô luận tốc độ hoặc là lực lượng đều cực kỳ đáng sợ. Thẩm Mặc không thể chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể biên trốn biên lui. Tô Mạn đã khiếp sợ, lại phẫn nộ, chất vấn giám sát quan. Này cũng không tính công kích tính đạo cụ, không tính tương đương, vai hề cười tủm tỉm trả lời. Đây là biến thân đạo cụ, không ở công kích đạo cụ phạm trù nội. Tô Mạn đối trò chơi này quy tắc quả thực không lời nói. Đều biến thành người sói, còn không tính công kích tính đạo cụ, như vậy đều không tính, kia cái dạng gì đạo cụ mới tính, nàng khí bất quá hỏi, đạo cụ thuyết minh minh xác nhắc tới công kích, hoặc là đựng ác ý nhằm vào người chơi khác công năng, đều sẽ bị coi là công kích tính đạo cụ, vai hề nói. Nhưng là hắn hiện tại sở sử dụng đạo cụ, chỉ là đơn phương đề cao người sử dụng thể lực cùng tốc độ. Cùng với một đoạn thời gian cuồng bạo trạng thái, không thể tính làm công kích tính đạo cụ. Trên đài Thẩm Mặc bay nhanh tránh thoát người sói một cái lợi chào, hỏi, cuồng bạo trạng thái liên tục bao lâu? Vai hề cười tủm tỉm, không thể phụng cáo, người sói phát không còn. Sân khấu sàn nhà bị chảo đến dập nát, Thẩm Mặc hiểm hiểm tránh thoát, một hơi không thể nghỉ, phía sau người sói giống giận lại lần nữa đánh tới. Thẩm Mặc tật chạy vài bước, hướng phía sau vứt ra một tấm cát. Vấn đề, Thẩm Mặc khẽ quát một tiếng, người sói thân hình đột nhiên dừng lại. Tấm cát huyền phù ở người sói trước mắt, vô luận nó như thế nào phát cuồng, như thế nào mất khống chế, đều cần thiết khuất phục với đáp đề tạp hạ. Hai mắt Thẩm Đề, nghiêm cẩn nghiêm túc nói ra đáp án. Thẩm Mặc dừng lại bước chân, xoay người đối mặt người sói. Thỉnh trả lời, 973.723 thừa lấy 150 lại thêm 589.612.333 tương đương nhiều ít. Người sói, ngao ngao ngao ngao, mọi người, ngoa kép, vai hề, ngoa kép, Đàm Tiếu ở dưới đài cười ha ha, thiếu chút nữa đã quên còn có cái này đạo cụ. Cái này được rồi, gia hỏa này biến người sói lúc sau nói không được tiếng người. Tô Mạn cũng mặt lộ vẻ ý cười, không chỉ có nói không được tiếng người, hơn nữa tư duy cũng đã chịu ảnh hưởng, hiện tại hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, sao có thể trả lời đến ra vấn đề, liền tính hỏi hắn một cộng một tương đương mấy, chỉ sợ hắn cũng đáp không được. Hai người bọn họ chính vì Thẩm Mặc cảm thấy cao hứng, lại thấy Thẩm Mặc không nhanh không chậm nằm xuống tới, Đàm Tiếu, ngoa kép chấm hỏi. Tô Mạn, ngoa kép chấm hỏi, Thẩm Mặc phía trên xuất hiện đếm ngược, Mặc ca, Đàm Tiếu ngạc nhiên nói, nhân cơ hội giết chết hắn a. Hiện tại thua sẽ vứt bỏ 10 phân. Thẩm Mặc nằm ở trên sân khấu, bình tĩnh nói, may mắn đề tạp vấn đề nếu trả lời sai lầm, tổng cộng có 3 lần phạt khi, toàn bộ thêm lên là 6 phút, nhưng là người lang thể chất phá lệ cường tráng, tự lành lực cực nhanh. 6 phút ta không nắm chắc giết chết hắn, Đàm Tiếu biểu tình có điểm vi diệu. Thanh âm nho nhỏ, lão đại, ngươi thanh âm tiểu một chút a. bị những người khác nghe thấy Hảo thật mất mặt, Thẩm Mặc nghe vậy cười cười. Đếm ngược kết thúc, hắn bại bởi người sói 10 phân, biểu tình đạm mạc đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, nhảy xuống sân khấu, tấu chương xong, hết chương.